Thư nữ, chương 165, góc truyện audio.com, edit, Nusuku Beta, Aquarius phu xe kia thần sắc có chút ngẩn ngơ, nhảy xuống xe, nói với Cẩm Nương. Hồi bẩm phu nhân, bánh xe hư rồi, sợ là phải thay đổi một chiếc xe khác. Cùng đi gần đấy, xác thực còn có một chiếc xe phía trên để nhanh đèn giấy áo vàng bạc cùng tế phẩm, Cẩm Nương nghe xong không khỏi nhíu lông mày. Không thể sửa chữa được sao? Sa phu nhìn trời, lại trả lời. Đợi đến khi sửa chữa xong, sợ là sẽ phải qua mấy canh giờ rồi, hơn nữa cái chỗ này cũng không nên ở lâu, phu nhân vẫn là nhanh chóng đổi xe thì tốt hơn. Cẩm Nương nghe xong liền liếc nhìn Tư Cô Tú Cô đối với Song Nhi cùng Phong Nhi hai người đưa mắt liếc một cái ra ý các nàng cả hai liền xuống xe trước thân thể ngăn giữa phu xe kia cùng Cẩm Nương cũng không có lại để cho người đỡ tự mình gẫm lên càng xe ngựa nhảy xuống, quay người Tú Cô ôm Dương Ca Nhi cũng xuống xe, Dương Ca Nhi tựa hồ ngủ rồi, dùng gấm bao lại thật chặt ôm rất cẩn thận, nhìn không thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, khó được chính là Tú Cô lớn tuổi rồi, thân thể lại kiện tráng vô cùng. Phu xe kia thấy người trong xe đều xuống hết liền kéo dây cương, liếc mắt nhìn Cẩm Nương, dẫn đầu đi về phía một chiếc xe ngựa khác, Cẩm Nương cũng theo ở phía sau, bên người bị Tú Cô cùng Song Nhi Phong Nhi vây quanh, mà hộ vệ trong phủ mang đến lại rời đi không quá gần, phu xe kia thấy vậy đột nhiên phát ra một tiếng huýt sáo bén nhọn. Trong bụi cây hai bên dốc núi lập tức xuất hiện mười mấy cái hắc y nhân, nguyên một đám tay cầm trường đao lao về phía Cẩm Nương. Song Nhi cùng Phong Nhi cả hai cái nghe thấy tiếng huýt liền có chuẩn bị, lôi kéo Cẩm Nương chạy về phía sau xe ngựa trốn, thân thể giấu tại phía sau xe ngựa quả nhiên, phu xe kia thừa cơ rút trường đao bên hông ra liền chém về phía Tú Cô. Tú Cô bị dọa ôm Dương Ca Nhi liền hướng về một bên dồn sức chạy, phu xe kia sao lại chịu buông tha, nhanh đuổi theo, cũng may hắn chỉ là muốn cướp Dương Ca Nhi đi, ra tay cũng có chút bận tâm, Tú Cô thái độ lại khác thường, đặc biệt nhanh nhẹn, chạy nhảy di chuyển giống như có thần giúp, lúc phu xe kia khó khăn lắm mới chém tới bà, thì bà lại xảo rượu chạy đi, lại làm cho phu xe kia nóng vội cũng mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Hắc y nhân trên sườn núi tới bị hộ vệ của giản thân vương phủ ngăn cản, nhưng bất kể là nhân số nhiều hơn, vẫn là thực lực không chịu nổi, hộ vệ vương phủ đều kém khá xa, rất nhanh liền có không ít hộ vệ ngã xuống, hắc y nhân liền tấn công về phía mấy người Cẩm Nương, ý đồ đuổi bắt Cẩm Nương, nhưng mà Song Nhi cùng Phong Nhi hai người cũng như có thần trợ thường ngày là người tay trói gà không chặt vậy mà cũng có thể kéo Cẩm Nương chạy trốn như bay, hai người hai bên mang lấy Cẩm Nương, đều không để hắc y nhân tới gần, liền bỏ chạy về phía khe suối bên cạnh, hắc y nhân kia tựa hồ cũng không muốn giết Cẩm Nương, cho nên cũng không có sử dụng các loại vũ khí tên nỏ, chỉ một mặt đuổi theo. Sa phu một người đối phó Tú Cô cảm giác có chút cố hết sức, rất nhanh có hắc y nhân cũng tới giúp đỡ, trên tay Tú Cô ôm Dương Ca Nhi, vừa rồi không có vũ khí, bộ pháp có nhanh hơn nữa cũng khó ngăn cản hai gã võ công cao thủ, thời gian dần trôi qua Tú Cô liền có chút ít khó có thể chống đỡ, không nghĩ qua là, lại để cho phu xe kia thò tay bắt được gấm bọc Dương Ca Nhi, hắn dùng lực kéo, Dương Ca Nhi liền bị hắc y nhân kia bắt đi. Tú Cô vừa thấy Dương Ca Nhi bị bắt đi, hú lên quái dị ôm đầu liền hướng một bên chạy thoát, phu xe kia cướp được. Góc truyện audio.com, Dương Ca Nhi lập tức vui vô cùng, thấy đồng bọn vẫn còn đuổi theo Tôn Cẩm Nương. Nhưng Tôn Cẩm Nương lại thoáng cái không biết trốn đi nơi nào, giống như là mất tích. Lại truy đuổi xuống dưới, hắn sợ kinh động đến quan binh nội thành, mà người Tôn gia đến cúng thất tuần cho đại phu nhân sẽ đi ngang qua đây, thực sự sẽ đưa đại đội quan binh đại cầm tới, vậy bọn họ cũng khó đào tẩu, dù sao mục tiêu bắt được một cái cũng là tốt rồi. Hắn liền đem còi thổi một tiếng, ra hiệu đồng bọn thu binh, mà làm bọn hắn kỳ quái nhất chính là, hộ vệ giản thân vương phủ lúc này cũng như chim thú tán loạn, cũng không có người đến cùng bọn họ tranh đoạt Dương Ca Nhi, trong lòng của hắn dùng mình, tay ôm Dương Ca Nhi băn khoăn một chút, bao phục trong tay mềm, mang theo ấm áp, còn có trọng lượng, hắn sợ đánh thức đứa nhỏ, một hồi nó khóc lên sợ là khó chạy thoát, liền không hề nhìn kỹ quay người liền hướng về phía dốc núi trốn đi. Trên sườn núi, một nam nhân đang đeo mặt nạ chậm rãi theo sườn núi bên trên đi xuống, bởi vì đeo mặt nạ nên nhìn không thấy hình dáng thực của hắn, càng không biết nét mặt của hắn như thế nào, chỉ là khi phu xe kia đem Dương Ca Nhi ôm qua đến lúc đưa cho hắn, một đôi tinh mâu sau mặt nạ lòe sáng như đôi mắt của chó sói, nhìn xem rất dọa người. Hắn tiếp nhận Dương Ca Nhi, đang muốn vạch trần miếng vải đắp trên mặt đứa nhỏ, hai đầu đường đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa, trong lòng của hắn hoảng hốt, đem Dương Ca Nhi ôm thật chặt, rất nhanh hướng trên sườn núi bỏ chạy, nhưng mà đương nhiên không còn kịp rồi, đằng sau dốc núi cũng truyền đến thanh âm vó sắt, Lãnh Hoa Đình mang theo binh sĩ chính mình tỉ mỉ huấn luyện, vây bọc mà đánh về phía hắc y nhân. Nam nhân mang mặt nạ biết rõ chính mình trúng kế, ngắm nhìn bốn phía, bọn hắn đương nhiên bị bao vây một giọt nước cũng không lọt, căn bản là không có đường để trốn, cũng may, trong tay còn có Dương Ca Nhi, hắn không khỏi đem bao phục trong tay ôm chặt ngạo nghễ mà đứng tại nguyên chỗ tư thái sắc tuyệt mà chờ đợi, nam tử anh tuấn to lớn cao ngạo hướng hắn phóng ngựa tới. Chúng ta đã lâu không gặp đại ca, lấy mặt nạ xuống đi. Lãnh Hoa Đình khinh miệt nhìn nam nhân mang mặt nạ, bên môi mang theo một vòng nghiền ngẫm giễu cợt giống như nói chuyện với bằng hữu lâu ngày gặp lại. Xác thực đã lâu không gặp, không nghĩ tới tiểu đình ngươi còn muốn thấy mặt đại ca sao. Lãnh Hoa Đường nghe xong dần gỡ mặt nạ của mình xuống, lộ ra khuôn mặt thon gầy lại có vẻ hơi tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Hoa Đình rất là phức tạp, nhìn ra được cuộc sống trốn chạy, hắn trôi qua cũng không tốt. Không nghĩ tới, ngươi bị phụ vương phế đi một thân công phu, còn lớn mật như thế, đã chạy thoát, vì sao còn muốn ở lại Đại Cẩm, đi Tây Lương tìm nhị thúc làm nơi nương tựa a hát, không đúng, hẳn là cha đẻ của ngươi, không phải là thật tốt sao? Lãnh Hoa Đình ngồi ngay ngắn trên tuấn mã tư thái khoan thai, ánh mắt nhìn Lãnh Hoa Đường giống như tù nhân, sẵn giọng rồi lại cao ngạo, lại khó được chịu kiên nhẫn cùng hắn nói chuyện. Nghe xong lời này, Lãnh Hoa Đường sắc mặt tái nhợt phút chốc chuyển thành tím xanh, một cổ lửa giận xông lên đại não của hắn, trợn trừng mắt nhìn Lãnh Hoa Đình, giống lớn nói. Không được nói đến hai lão xúc sinh kia, cuộc đời của ta tất cả đều là hai người bọn họ làm hại, một người đã nuôi ta, lại không chịu xem ta là con ruột mà đối đãi, trong mắt hắn, ta bất quá chỉ là một điều sỉ nhục vì. Gocchuyenaudio.com Muốn nữ nhân hắn yêu mến vui, hắn căn bản là lấy ta làm vật trang trí, ở đâu mà quan tâm lấy ta được một lần, ngược lại là đối với ngươi, muôn vàn che chở tất cả thương tiếc, dựa vào cái gì, đều là con của vương phủ, cho dù ta không phải con vợ cả, khác biệt cũng không nên lớn như vậy chứ. Lãnh Hoa Đình nghe xong đôi mắt nhắm lại, giọng mỉa mai càng sâu, ngươi từ trước đến nay chỉ biết oán hận người khác, tại sao không nói, dẫn tới tình trạng này ngày hôm nay là chính do ngươi quá mức tham luyến quyền thế, chính ngươi dục vọng quá mức mãnh liệt. Cho dù phụ vương đối với ngươi lãnh đạm như thế nào, ông ít nhất là nuôi ngươi cầm y ngọc thực, cho ngươi thân phận công tử vương phủ, đưa ngươi nhập học thụ giáo, cho ngươi sống an nhàn sung sướng, bất luận là cha mẹ trong thiên hạ, ông dù thế nào cũng không có hại ngươi. Ngươi cảm thấy bất công chỉ là phụ vương đối với ta rất tốt, trong nội tâm ngươi liền sinh hận, trăm phương ngàn kế ra hại ta, cho dù phụ vương đối với ngươi bất công, ta cũng chưa từng làm việc gì có lỗi với ngươi. Chính ngươi mất đi thiện lương, âm tàn ác độc, làm ra cái sự tình thiên lý bất dung, đạo lý không chấp nhận, mới dẫn đến cái tình trạng này, lại cứ muốn đem sai lầm đổ cho người khác, thực rất vô sỉ. Lãnh Hoa Đường nghe xong sắc mặt thay đổi mấy lần, nhưng ánh mắt càng thêm ác độc, ánh mắt nhìn Lãnh Hoa Đình vừa đau đớn vừa hận, hơn nữa là ghen ghét, còn có một tia không rõ cảm xúc, hắn bị nghẹn lại sau nửa ngày không nói gì, thật lâu, hắn thở dài một hơi, ánh mắt trở nên nhu hòa một ít. Tiểu đình, ta cho tới bây giờ cũng không muốn hại ngươi, chỉ là ta cũng là thân bất do kỳ, trong nội tâm của đại ca, ngươi cho tới bây giờ đều chiếm địa vị tối trọng yếu nhất, bằng không thì ngươi liền không phải chỉ là tàn phế mà là. Ta đây có phải là còn phải cảm kích ngươi hạ thủ lưu tình hay không? Năm đó, ngươi đối với ta đã làm sự tình gì, ngươi tự nghĩ rằng ta không biết sao? Chỉ là ta tuổi còn nhỏ, khi đó không rõ những chuyện có ý nghĩa gì, hôm nay còn muốn nghĩ đến, ta thật muốn đem ngươi phanh thây xé xác mới có thể giải được mối hận trong lòng ta. Lãnh Hoa Đình không đợi hắn nói xong, liền ngắt lời quát, xúc sinh khốn nạn kia còn dám nói là đối tốt với mình, cái đồ mặt người dạ thú này, hạ độc hại mình không nói, vậy mà còn làm cái sự tình xấu xa hạ lưu kia, tuy khi đó ý thức mơ hồ, nhưng vẫn là nhớ mang máng một ít. Đó là sỉ nhục cả đời hắn, trước kia cũng cho là mình cùng hắn là anh em ruột, vừa không có căn cứ xác thực chính xác, một mực để ở trong lòng cũng không có nghiêm túc đi truy cứu, tuy là hận, nhưng bởi vì lấy thân thể tàn phế của mình, lại mất thế tử vị, liền càng cảm thấy được sinh hoạt không thú vị, bình thường trải qua như cái xác không hồn, nếu không gặp được Cẩm nương, nhưng mà tiểu đình ta chung quy không có ra tay độc ác đối với ngươi, điểm này, ngươi không thể phủ nhận. Lãnh Hoa Đường cụp xuống đôi mắt không dám nhìn thẳng Lãnh Hoa Đình, trong mắt tiểu đình khinh miệt cùng khinh thường so thống hận càng làm cho hắn khó chịu, như một cây roi ngầm, một chút quật vào tự ái của hắn, làm cho tim của hắn như bị ai vặn nát, mất lực đạo, có đôi khi hít thở cũng không thông. Đúng vậy, ngươi không có ra tay độc ác, vậy chuyện hôm nay ngươi giải thích thế nào? Ngươi tốt với ta, lại muốn bắt con cướp vợ của ta. Ngươi còn có mặt mũi nói rằng ngươi tốt với ta? Lãnh Hoa Đình cũng không nhìn được nữa. Gocchuyenaudio.com, sắc mặt làm bộ làm tịch của Lãnh Hoa Đường quát lớn. Lãnh Hoa Đường không khỏi khẽ giật mình, rũ xuống đôi mắt nhìn Dương Ca Nhi trong tay, khóe miệng lộ ra một nụ cười ôn nhu, lại dương mắt nhưng lại là một mảnh dữ tợn. Ta sẽ không giết nó và ngươi lớn lên quá giống, thật sự rất giống, Tiểu Đình, khi còn bé, ngươi so với nó khôn hơn, cho tới bây giờ cũng không lớn tiếng khóc nỉ non, càng sẽ không tóm đồ trang sức của người khác, sau khi ngươi biết đi, đại ca liền dắt ngươi đi chơi, ngươi sạch sẽ thuần khiết tựa như một tiểu thiên sứ. Lãnh Hoa Đình càng nghe tâm hỏa càng bốc lên, toàn thân tóc gáy chuẩn bị dựng thẳng lên, không bao giờ muốn cùng hắn lải nhải thêm nữa, đột nhiên rút ra nhuyễn kiếm trong đai lưng, phi thân nhảy lên, mũi kiếm nhắm thẳng yết hầu Lãnh Hoa Đường, hắc y nhân một bên vung kiếm ngăn, cánh tay bị chấn động một hồi run lên, Lãnh Hoa Đường thừa cơ lui lại mấy bước, lập tức có vài tên hắc y nhân vây quanh bảo vệ hắn. Lãnh Hoa Đường lớn tiếng nhe răng cười nói, Tiểu Đình, ngươi cũng quá mức lỗ mãng, con của ngươi vẫn còn trên tay của ta nè, ngươi không sợ ta sẽ lỡ tay giết hắn sao? Ngươi không phải nói sẽ không giết hắn sao? Vậy ngươi che chở hắn thì tốt rồi. Lãnh Hoa Đình hạ thủ không ngừng, bên môi giọng mỉa mai càng lớn, chiêu chiêu chí mạng, qua một khắc thời gian, có vài tên hắc y nhân đã ngã xuống dưới kiếm của hắn. Mà thiết kỵ phía sau hắn lúc này cũng bắt đầu hành động, trong tay cung nỏ phát ra cùng một lúc, hắc y nhân bên người Lãnh Hoa Đường vung đao gạt mũi tên, nhưng làm sao chống lại được hết làn mưa tên đó, rất nhanh liền có không ít hắc y nhân toàn thân bị bắn trở thành nhím, chết dưới mưa tên. Dừng tay, Tiểu Đình, nhanh kêu bọn hắn dừng tay, bằng không thì ta bóp chết đứa nhỏ này. Lãnh Hoa Đình nghe vậy khẽ giật mình, lập tức sẵn giọng nhìn hắn nói. Như thế nào, có phải muốn bắt con của ta làm bia đỡ đạn rồi? Khi đang nói chuyện, động tác trong tay lại vẫn không ngừng lại. Lãnh Hoa Đường âm tàn giơ bao phục trong tay lên, lớn tiếng nói. Ngươi không dừng tay lại ta liền ném chết nó. Ha ha ha, võ công của ngươi đã không có, ngươi như thế nào cũng trở nên ngu xuẩn vậy hả? Ngươi cho rằng ta còn có thể chủ quan như lúc trước cho phép ngươi hại đến vợ của ta sao? Ngươi cũng quá coi thường ta đi, ngươi nhìn kỹ lại xem, trong tay ngươi ôm là cái gì? Lãnh Hoa Đình cười đến rất thoải mái, hận ý nhiều năm tích tụ trong ngực cùng thù hận hôm nay liền muốn kết thúc cũng đã không thể nhân nhượng cái tên xúc sinh kia nữa. Lãnh Hoa Đường sớm đã phát hiện đứa nhỏ trong tay có vấn đề, nhưng hắn lâm vào khốn cảnh, liền có chút ít lừa mình dối người vọng tưởng trong tay ôm thật sự là Dương Ca Nhi, là cây cỏ cứu mạng cuối cùng của hắn, hôm nay bị Lãnh Hoa Đình nói toạc ra, hắn liền giống như một con thú bị vây khốn gào rú lên, đem bao phục trong tay ra sức hướng trên núi đá ném, giống như là đang ném Dương Ca Nhi đi, như vậy oán hận trong lòng hắn mới có thể giải thoát được. Lãnh Hoa Đình không bao giờ nữa nguyện ý liếc hắn nhiều hơn một cái, hắn thu kiếm, lạnh lùng lập tức lui trở về ngồi xuống, mặc kệ Lãnh Hoa Đường điên cuồng phát tiết. Mà tư binh hắn mang đến, từng đợt mưa tên toàn bộ bắn về phía Lãnh Hoa Đường, những mũi tên kia giống như là có con mắt cũng không hướng trên người Lãnh Hoa Đường mà đến, đơn giản chỉ cần nhắm đến hắc y nhân bên cạnh từng bước tiêu diệt, chỉ còn hắn một người lẻ loi trơ trọi mà cầm bao vải giống như. Góc truyện audio.com nổi điên mà ném, đem tất cả những mũi tên quanh mình gạt ra xa, lúc hắc y nhân bên người Lãnh Hoa Đường tất cả đều ngã xuống, bốn phía bắt đầu trở nên đặc biệt yên tĩnh, mọi người đều lẳng lặng nhìn nam tử gần như điên cuồng kia, thấy hắn đem bao vải trong tay ném tán loạn, vì giữ ấm mà bỏ vào một cái ấm lô cũng rơi nát bấy, bông vải bên trong bay đầy trời, gió lạnh thổi qua, dương dương sái sái, giống như là bông tuyết rơi xuống, rơi vào mặt mũi Lãnh Hoa Đường, hắn tựa hồ cũng không có cảm giác, chỉ là gào rú chu lên, nhe răng cười. Lãnh Hoa Đình lắc đầu, lẳng lặng xem hắn nổi điên, trong đầu hiện ra, năm đó Hoa Đường mới 6 tuổi, đồng dạng lớn lên phấn điêu ngọc mày, lại trầm ổn phong độ, rất có bộ dạng tiểu đại nhân, trong tay dắt Hoa Đình nho nhỏ đáng yêu xinh đẹp hơn hoa, cầm một hộp dế mèn nhỏ, hưng phấn nói. Tiểu Đình, đại ca mang đệ đi bắt dế mèn, một lát nữa đệ cũng không thể nói ẩu phi nha. Thanh âm thanh thúy sáng sủa như mặt trời ban trưa, giống như nước suối lạnh băng thanh thuần róc rách chảy. Tốt tốt, đại ca ca dắt Tiểu Đình đi, Tiểu Đình nhất định không nói ẩu phi, còn có Lưu Di Nương, hai người chúng ta đi đi. Tiểu Đình 4 tuổi cao hứng thiếu điều muốn nhảy dựng lên, nắm tay đại ca không chịu buông. Một lần đó, hai huynh đệ vụng trộm mà chạy ra khỏi vương phủ, chạy đến vùng ngoại ô, đến khi mặt trời lặn về phía tây cũng chưa có trở về, vương gia gấp đến độ tìm kiếm khắp nơi, thật vất vả mới tìm được hai cái tiểu gia hỏa, nhưng khi tìm được trở về thì cũng là hai tên tiểu tử mình đen nhẻm, chỉ còn hai con mắt linh động nhấp nháy, vương gia vừa tức vừa vội kêu người hầu đem hai đứa bé tất cả đều phạt đánh, lại cầm nhánh dây muốn quất lên người hai đứa, khi đó Hoa Đường sẽ rất dũng cảm đứng trước mặt Tiểu Đình, nói với vương gia. Phụ vương, đừng trách phạt Tiểu Đình, là hài nhi lôi kéo đệ đi ra ngoài chơi. Đại nhân, để cho thuộc hạ đem cái kẻ trộm kia trói lại, phu nhân còn ở bên kia chịu lạnh. Người hầu thân cận bên người thiện ý nhắc nhở Lãnh Hoa Đình đang lâm vào trầm tư. Lãnh Hoa Đình có chút sững sờ, sợ run lên, nhướng mắt lên nhìn người còn đang phát điên trước mặt, nhẹ gật đầu với người hầu thân cận. Chúng quân sĩ ùa lên, tuyệt không tốn chút sức trói Lãnh Hoa Đường lại, ném Lãnh Hoa Đường lên ngựa. Lãnh Hoa Đường vẫn còn giống như nổi điên gầm rú, mặt mày dữ tợn đáng sợ, trên trán gân xanh bởi vì lấy gào thét mà nổi lên, bên khóe miệng dần dần thấm ra một tia máu tươi, hai đồng tử đều đỏ, rồi lại tàn ra. Lãnh Hoa Đình thở dài một hơi nói với hắn: gieo nhân nào thì được quả đó, rơi tình trạng ngày hôm nay, tất cả đều là vì ngươi tham sân si quá mức. Giả sử ngươi một mực bảo trì tâm bình thản, có thể cảm thấy đầy đủ thỏa mãn, ta và ngươi như thế nào lại rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, ngươi như thế nào lại lâm vào cảnh khốn cùng không thể quay đầu. Ngươi nhất định trong lòng rất hận nhị thúc, bởi vì phụ vương không quá quan tâm ngươi, nhị thúc lại trở thành phụ thân trong lòng ngươi, hắn dạy ngươi không ít thứ âm tàn, nhưng là ngươi cùng Tiểu Hiên đồng dạng đều do hắn dạy dỗ, nhưng Tiểu Hiên vẫn giữ vững được tâm tính thiện lương thuần khiết, hắn không có bị nhị thúc dạy hư, mà ngươi vốn tâm tính không tinh khiết, cho nên nhị thúc mới có thể đem ngươi trở thành một công cụ tốt như vậy, mới có thể dụng tâm bồi dưỡng ngươi. Đây hết thảy ngươi không thể trách người khác được. Lãnh Góc Chuyện audio.com Hoa Đường giống như nghe thấy, lại giống như một câu cũng không nghe thấy, chỉ là tiếng gào thét kia nhỏ dần, thấy Lãnh Hoa Đình đánh ngựa phải đi, hắn đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Vì cái gì không giết ta? Ta đã tội ác chồng chất, vì cái gì ngươi không chịu tự tay giết ta? Lãnh Hoa Đình quay đầu trở lại, thương cảm mà chán ghét nhìn Lãnh Hoa Đường, lạnh lùng nói. Giết ngươi, sợ ô uế tay của ta. Nói xong, thúc ngựa liền hướng một bên khe suối tìm kiếm. Cẩm nương đã sớm ở bên cạnh rãnh mương chờ đợi, Song Nhi cùng Phong Nhi bên người nàng đã sớm sửa lại mặt mày, dĩ nhiên là hai gã ám vệ hơi nhỏ con một chút, mà Tú Cô Bạch Thịnh Vũ lúc này cũng vứt bỏ nữ trang, mỉm cười nhìn Lãnh Hoa Đình lo lắng đi tới. Yên tâm đi, có Tam tỷ phu ở đây, như thế nào cũng sẽ không để cho tứ muội muội có nửa điểm tổn thương. Lãnh Hoa Đình lập tức xoay người xuống ngựa, cũng không thèm nhìn Bạch Thịnh Vũ đang trêu chọc, nắm chặt tay Cẩm nương nói: nương tử, ta sẽ không bao giờ để nàng gặp tình trạng nguy hiểm như vậy nữa. Cẩm nương bị lạnh có chút run rẩy, gió lạnh vào đông thật đúng là rét thấu xương, nhưng mạc bị bàn tay to lớn ôn hòa khô ráo của hắn nắm chặt, tình ý ấm áp liền từ trong lòng bàn tay truyền thẳng vào trong lòng, nàng cảm thấy toàn thân đều trở nên ấm áp, giơ tay lên, khẽ vuốt đôi mày rậm nhíu chặt của hắn, ôn nhu nói. Đều không sao, kế hoạch của chàng không sơ hở tí nào, ta cũng không có bị nửa điểm nguy hiểm, chỉ là chàng thật sự cứ như vậy đưa hắn về lại tông nhân phủ sao? Sẽ không sợ có người cướp hắn đi? Lãnh Hoa Đình quay đầu lại nhìn phía Lãnh Hoa Đường bị nhốt trong xe cũi, cười nhạt nói với Cẩm nương. Không cần ta động thủ, nàng yên tâm đi, lúc này đây ai cũng không cướp hắn đi, hơn nữa, hắn ở trong tù cũng sẽ không còn ai che chở hắn nữa, muốn hắn chết vậy thì thật quá dễ dàng, nhưng mà, hắn làm nhiều việc ác cứ như vậy chết đi, có phải hay không là quá tiện nghi cho hắn. Cẩm nương thấp đầu, không có lên tiếng, nhưng mà, lúc này đây, nàng cũng tin tưởng, Lãnh Hoa Đường khó tìm được đường sống, hơn nữa, hôm nay nhị lão gia cũng chưa có bắt được, nếu như nhị lão gia muốn cứu hắn ngược lại là mồi nhử tốt. Quân đội hào hùng về kinh, đến cửa thành, lại nhìn thấy Dụ Thân Vương thủ ở bên ngoài cửa thành, rất xa, Lãnh Hoa Đình xuống ngựa hành lễ với Dụ Thân Vương, Dụ Thân Vương có chút không yên lòng, tùy tiện ứng phó với hắn một chút, liền nhìn về phía lồng giam đằng sau, nhìn thấy Lãnh Hoa Đường thân thể gầy gò lẻ loi trơ trọi bị nhốt ở bên trong lồng giam, trong mắt Dụ Thân Vương hiện lên một tia không đành lòng, nhưng hắn không có tiến lên, chỉ ngơ ngác nhìn cái xe chờ tù kia chậm rãi lướt qua bên cạnh bản thân. Một đường có không ít dân chúng chứng kiến có tù phạm bị nhốt ở bên trong lồng giam, thị chúng chỉ tội trước công chúng làm gương, liền nhao nhao nghị luận, người biết rõ tình hình liền nói cho người bên cạnh, người bị giam kia chính là thế tử trước kia của Giản Thân Vương phủ, hôm nay là kẻ phản quốc, là đại ác nhân tội ác tày trời, dân chúng hôm nay vừa vặn cũng bị chiến sự biên quan ảnh hưởng, nghe nói có kẻ phản quốc, có liền cảm giác kích động, không ít người cầm dao nát cùng đá cục ném về phía trên người Lãnh Hoa Đường, vừa ném vừa mắng, có người còn đến gần phun nước miếng. Lãnh Hoa Đường cúi thấp đầu, trong nội tâm xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, Lãnh Hoa Đình đối với hắn như thế, so với lấy đao giết hắn càng hung ác hơn. Góc Chuyện audio.com Hắn vốn quan tâm nhất chính là thanh danh, lúc này trở thành ác đồ trong miệng vạn chúng, chính là chết đi rồi, lại bị người thoá mạ là quân bán nước, tình hình như vậy thật đúng là sống không bằng chết. Hắn nhận lấy tất cả đồ vật ném tới từ các nơi, một khối lá vụn đập vào trán hắn, nguyên bản khuôn mặt tuấn mỹ lúc này vặn vẹo không thể tả, vừa nhấc con mắt, hắn thấy được một gương mặt quen thuộc, trong mắt người kia có thương cảm cùng đau lòng, hắn không khỏi đối với người nọ giống lớn. Dụ Thân Vương, ngươi còn có mặt mũi đến xem ta? Ngươi là lão xúc sinh, vì vinh hoa phú quý con của mình đều bán đứng, nếu không phải ngươi, ta hôm nay như thế nào bị bọn hắn đặt bẫy. Ngươi là lão thất phu, ngươi là chuột nhắt nhát gan, ta hận ngươi, chết xuống âm phủ ta có biến thành ác quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chung quanh quần chúng nghe xong đều nhìn về phía dụ thân vương không nghĩ tới Lãnh Hoa Đường lại ở trước mặt mọi người làm khó dễ hắn, trong mắt của hắn hiện lên một tia hối hận, lập tức cắn răng một cái, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Lãnh Hoa Đường, lặng lẽ thối lui đến trong đám người, che mặt trốn đi. Nhưng vừa đi khóe mắt cũng có chút sót, sống mũi cay cay, đứa con trai này không biết là thật hay giả, nhưng hắn cùng mình kỳ thật lớn lên có vài phần tương tự, điểm này, rất nhiều năm trước hắn đều muốn phủ nhận, nhưng càng phủ nhận, lại càng không được cho nên, lúc lão nhị đến tìm hắn, hắn mới đồng ý đem Lãnh Hoa Đường cứu ra, nguyên lai tưởng rằng, hắn đi lần này, liền sẽ không trở lại Đại Cẩm, từ nay về sau cao chạy xa bay, nước chảy mây trôi, đừng trở về mới tốt, ít nhất bảo trụ được cái mệnh, ai ngờ, hắn cố chấp cùng cực đoan như thế, vậy mà lớn mật làm bậy đi đến Tôn gia hành hung, bắt cóc Tôn Cẩm Nương, thật sự là không biết sống chết a hát. Là hắn bức mình ra tay, cũng không thể bởi vì một mình hắn mà hại toàn bộ dụ thân vương phủ, chính mình không đáng vì cái nhi tử vẫn không xác định được thân phận mà kéo cả nhà vào nghịch cảnh. Lãnh Hoa Đường ơi Lãnh Hoa Đường, ta đã cứu ngươi một lần, chính ngươi không biết quý trọng tánh mạng, tự tìm đường chết cũng không trách ta được a hát. Lãnh Hoa Đình cho người mang Lãnh Hoa Đường đưa về Đại Lao Tông Nhân Phủ, lần này, cung thân vương cũng không dám sơ sót nữa, tự mình phái người canh gác, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào trong lao thăm tù. Lãnh Hoa Đường cũng biết rõ mình khó có thể lại chạy trốn, trên đường cái lại bị dân chúng lăng nhục, tâm chết như cho tàn, ở trong Đại Lao, một nửa hạt cơm cũng không chịu ăn, một giọt nước cũng không chịu uống, một lòng chỉ muốn tự sát. Lúc Cẩm Nương trở lại trong phủ, Vương Phi cũng trở về rồi, hai người gặp lại nhau, giống như xa cách mấy đời, Cẩm Nương cầm chặt tay Vương Phi, đôi mắt ẩm ướt thật lâu, mới hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, nói. Mẫu thân, ngài chịu khổ rồi. Trong lòng Vương Phi cũng cảm động sâu sắc đem Cẩm Nương kéo vào trong ngực nghẹn giọng nói. Con cũng chịu khổ, đứa nhỏ này, mẫu thân hữu kinh vô hiểm, không có gì đâu, chỉ là con cùng Dương Ca Nhi thời thời khắc khắc đều ở trong nguy hiểm, thật làm mẫu thân lo lắng. Sau lưng Lãnh Hoa Đình đi tới đem hai mẹ con cũng cùng ôm vào trong ngực nói. Hết thảy đều sẽ tốt thôi, một nhà chúng ta tất cả đều sẽ trải qua thời gian vui vẻ hạnh phúc với nhau, nhất định sẽ được. Ngày đó tam lão gia bệnh nặng rốt cục được tam phu nhân dìu qua đến vương phủ, lão phu. Cốc truyện audio.com, nhân một mực trốn tại trong tiểu viện chính mình cũng sang đây thăm vương phi cùng Cẩm Nương. Tam lão gia cả người gầy đi một vòng lớn, nói đến nhị lão gia cùng Lãnh Hoa Đường cũng là một chút sụt sịt, lão phu nhân lại có chút ngần người, bà như thế nào cũng nghĩ không thông, nhị lão gia vì sao phải phản quốc. Lão nhị hắn tuy cá tính bướng bỉnh, hiếu thắng một ít nhưng tuyệt đối không phải là hạng người quên tổ quên tiên như vậy, năm đó lúc lão thái gia còn sống, hắn coi như là có tư tưởng muốn thế tử vị cũng chưa làm qua chuyện xấu kịch liệt như vậy, đỉnh cao nhất thì cũng là ghen ghét vương gia, đùa nghịch một ít âm mưu nhắm vào vương gia lần lượt bị mắng chút ít mà thôi, nếu thật sự độc ác như ngày hôm nay, dùng tính tình của lão đại, sợ sớm đã đấu không lại hắn rồi, lão đại ở đâu còn có cơ hội làm vương gia. Tam lão gia nghe xong cũng cảm thấy buồn bực. Nhị ca hắn dù hồ đồ thế nào cũng là rất thương ta, tuyệt đối sẽ không đối với ta ra tay độc ác, hắn chỉ là tức giận vận mệnh bất công, cho là mình so đại ca thích hợp làm vương gia hơn, thích hợp giúp cho tiền đồ của gia tộc giản thân vương phủ tốt hơn, đánh chết ta cũng không muốn tin hắn cuối cùng sẽ phản quốc a hát, đây là tội diệt tộc, nếu không có tiểu đình cùng Cẩm Nương tài giỏi, giản thân vương phủ chúng ta sợ là cũng bị hắn làm cho tan nát. Lãnh Hoa Đình nhớ tới tam lão gia đã từng nói đối với mình, trầm ngâm sau nửa ngày, vẫn là mở miệng. Tam thúc năm đó, lúc bọn hắn hạ độc ta, ngươi cũng biết. Lời vừa nói ra, không chỉ là tam lão gia, trong lòng lão phu nhân cũng là chấn động, trên mặt tam lão gia lộ ra một tia xấu hổ cùng kinh hách bệnh lâu mới khỏi trên mặt lại càng lộ ra vài phần tái nhợt. Khi đó ta phát hiện một điểm, chỉ là ta khi đó cũng là ôm thái độ trung lập, ai làm vương gia hoặc thế tử ta mặc kệ, chỉ để ý xem người nào cho ta tiền tiêu là được, nhưng mà ngày đó ngươi gặp chuyện không may, ta trùng hợp thấy được việc của người nào đó mà thôi, ta thật sự là nhìn không được mới bày ra cảnh giác, lại để cho hắn cuối cùng không có thành công hại ngươi, tiểu đình tam thúc xin lỗi ngươi, tam thúc là thứ ích kỷ lại nhát gan hỗn đản. Tam lão gia hôm nay coi như là nhìn thấu bộ mặt thật của nhị lão gia cùng Lãnh Hoa Đường, vốn nghĩ đến chính mình là anh em ruột của nhị lão gia, dù thế nào cũng sẽ không hại đến mình, kết quả, một cây độc châm thiếu chút nữa đã lấy mạng của hắn, vẫn là dựa vào vương gia cùng tiểu đình mới cứu được, trong nội tâm xấu hổ có thể thấy được nhiều biết bao nhiêu, khó được hắn không hề vô hình vô dạng, sau khi khỏi bệnh liền thay đổi thành một người khác ngoại trừ tam phu nhân, những nữ nhân khác hắn đều giải tán, có thể bán liền bán, nếu không liền cho chút bạc ít sinh hoạt thả người về lại gia đình mà sống. mà lão phu nhân cũng là vẻ mặt không được tự nhiên, bà không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi ở chỗ kia tận lực giảm bớt sự hiện hữu của mình. Lão nhị năm đó độc kế, bà cũng là biết rõ một ít, bởi vì, bà là người đầu tiên biết thân thế của Lãnh Hoa Đường, năm đó, Lưu Di Nương hết sức dụ dỗ bà, cho nên, bà đối với Lãnh Hoa Đường cũng rất là yêu thương. Có một lần lúc Lãnh Hoa Đường phát sốt, bà tận mắt nhìn thấy, trên người Lãnh Hoa Đường cũng không có văn ấn thanh long, cái này làm cho lão phu nhân rất khiếp sợ, nhưng lại không nói gì, chỉ là trong nội tâm liền tồn tại nghi kỵ, trên người lão nhị có văn ấn thanh long kia trên người vương gia. Góc truyện audio.com, cũng có, vì sao trên người Lãnh Hoa Đường lại không? Về sau, dưới sự vội vã bức bách của bà, Lưu Di Nương mới nói lời thật, nói Lãnh Hoa Đường là nhi tử lão nhị, không phải của vương gia, nhưng lão phu nhân làm sao mà chịu tin, tự mình hỏi qua lão nhị nói, năm đó thánh tổ truyền xuống tử tôn đều có văn ấn thanh long, nhưng truyền tới truyền lui, có tử tôn trên người có người lại không, đó chính là có quan hệ thông gia, do có bất đồng huyết thống cùng trộn lẫn, mới có khác nhau, cái này cũng không kỳ lạ quý hiếm, nếu không, đương kim hoàng thượng tại sao không có văn ấn thanh long, chung quy cũng không đến mức hoàng thượng cũng là giả dối chứ. Nói như vậy, lão phu nhân cũng tin, nhưng mà hôm nay xem ra, bà càng phát ra hoài nghi, hiện tại lão nhị căn bản là giả dối, nhưng mà, bà tìm không thấy chứng cớ cho nên, cũng không dám nói. Thấy tam lão gia cùng lão phu nhân đều là vẻ mặt không được tự nhiên, Cẩm Nương liền thở dài, năm đó, hai người kia cho dù không có liên quan đến độc hại tướng công nhà mình, nhưng cũng là biết sự tình, hơn nữa, về sau chính mình vào phủ, lão phu nhân cũng tìm mọi cách làm khó dễ đối với chính mình, không ít lần hại qua chính mình cùng Vương Phi, nhưng mà hôm nay bà tóc bạc trắng xóa ngồi ở chỗ kia, nhìn thấy bộ dạng dè dặt rất cơ khổ đáng thương, vừa không có thực quyền, còn muốn ở trong phủ tác yêu tác quái là không có khả năng, lại để cho bà đến ở trong tiểu viện của con mình. An dưỡng lúc tuổi già. Sau khi bắt Lãnh Hoa Đường về, Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình song song đến phủ thái tử, bái phòng thái tử điện hạ. Thái tử đang ở trong phủ nhìn một đống công văn đến phát sầu, nghe nói vợ chồng Tiểu Đình cùng đến, không khỏi có chút giật mình, trần chờ một chút mới cho người đưa bọn họ mời đến. Lại để cho người đi mời thái tử phi tới tiếp đãi Cẩm Nương. Sau khi Lãnh Hoa Đình cùng Cẩm Nương đến, song song cung kính hành lễ với thái tử nhìn một đôi bích nhân quỳ lại trước mặt có chút hoảng hốt, sau nửa ngày mới cho bọn hắn bình thân, ban thường ngồi, Cẩm Nương mỉm cười nhìn thái tử bị đôi mắt trong trẻo của nàng nhìn có chút không được tự nhiên, cụp mắt xuống cười nói. Trên mặt ta nở hoa hay sao? Đệ muội nhìn có vẻ rất hứng thú, Cẩm Nương vui vẻ không giảm, lại nói. Bẩm điện hạ, thần phụ là đang nhìn điện hạ mấy tháng này đến tột cùng có bao nhiêu biến hóa, như thế nào càng xem điện hạ cùng ban đầu ở Giang Nam càng như hai người khác nhau. Thái tử nghe vậy chấn động, sắc mặt biến hóa, Cẩm Nương có hàm ý khác, hắn đương nhiên là nghe ra được ban đầu ở Giang Nam chính mình từng cùng vợ chồng bọn họ ước định tốt, yêu cầu hết sức mà tín nhiệm vợ chồng bọn họ còn nói qua, lúc mình còn sống tuyệt sẽ không làm khó nàng, hôm nay nghĩ đến tình hình lúc trước sinh động hiện tại trước mắt nữ tử này, nàng luôn mẫn cảm cùng thông minh như thế, nàng tất nhiên nhìn ra tâm tư cùng ý định của mình, cho nên, hôm nay sợ là đến để ngả bài rồi. Thái tử không khỏi nghiêm mặt nhìn Cẩm Nương, trên mặt thu lại bộ dáng tươi cười, trước kia chưa từng ngồi trên ghế rồng, không biết làm đế vương khó xử, một hai tháng đến nay, hắn thật sâu cảm thấy hoàng thượng vô lực cùng bất đắc dĩ, thân là đế vương, vô lực khống chế từng thần tử của chính mình, không cách nào làm cho hắn tuyệt đối thuần phục, lại luôn lo lắng thời khắc thần tử quá mức cường đại mà tạo phản, cuộc sống như vậy, trôi qua tuyệt không thoải mái a hát, không phải. Góc truyện audio.com Hắn tận lực muốn làm Tiểu Đình khó xử, chỉ là nhân tâm từ trước đến nay là thứ khó dò nhất, nhân tâm cũng là từ trước đến nay là thứ khó thỏa mãn nhất, lúc đặt mình vào vị trí cao nhất mới hiểu được uy nghiêm của chỗ cao cao kia, quyền lực càng lớn mạnh, không cách nào nhận được trên vạn người tôn vinh cùng thần phục, là nam nhân, chỉ cần có cơ hội, sợ là đều mơ tưởng cái vị trí kia, cho nên, hắn mới cùng hoàng thượng đều giống nhau sinh ra sợ hãi cùng lòng nghi ngờ, mới có thể để muội nói đùa, người xem ta gần đây chính sự bận rộn, gầy đi một chút rồi. Thái tử cố ý giả bộ nhưng nghe không hiểu lời nói của Cẩm Nương, ánh mắt cũng nhìn đến nơi khác, biểu hiện trên mặt hơi có chút căng thẳng, lời nói cũng không phải thật bình thản. Có lẽ là vậy, cảm giác cảm thấy điện hạ cùng trước kia có chút bất đồng a hát, đúng không, tướng công? Cẩm Nương khẽ lắc đầu thở dài một tiếng, cũng theo lời thái tử mà nói, đem câu chuyện dẫn về phía Lãnh Hoa Đình, có mấy lời, với tư cách nữ tử nàng không cách nào mở miệng, nhưng nam nhân liền không giống với lúc trước, nam nhân mới là đại biểu cho gia đình, hắn đi hướng nào, là có thể chứng minh hướng đi của toàn bộ giản thân vương phủ. Thần hôm nay đến, kéo theo hai xe đồ tới, là cố ý đưa cho triều đình, cũng là thành ý của thần, hy vọng có thể giải quyết được việc khẩn cấp của triều đình, lại có thể tiêu tan nghi kỵ trong nội tâm điện hạ ngài. Lãnh Hoa Đình hai tay đem tấu sớ trong tay trình lên. Thái tử liền giật mình, người hầu từ trong tay Lãnh Hoa Đình đem tập giấy chuyển qua, thái tử tiếp nhận mở ra xem xét, chấn động từ trên ghế đứng lên, trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lãnh Hoa Đình, bởi vì quá mức kích động, lời nói đều có chút không khống chế được. Tiểu Đình ngươi đây là tâm ý của thần đối với điện hạ cùng triều đình, cũng hướng cho điện hạ thấy, lòng trung thành một nhà của thần đối với triều đình. Lãnh Hoa Đình mỉm cười trả lời, nhiều ngân lượng như vậy, ngươi toàn bộ quyên cho triều đình. Thái tử vẫn còn có chút không tự tin, gần ngàn vạn lượng bạch ngân, vợ chồng tiểu đình cũng đủ mua một tiểu quốc rồi, hơn nữa, những bạc này chính mình cũng không biết, bọn hắn vậy mà toàn bộ quyên ra, chính như hắn mới vừa nói, hắn tới để biểu hiện sự trung thành. Thái tử nhất thời vừa mắc cỡ vừa cảm kích, thời khắc nguy cấp như thế, biểu hiện của vợ chồng tiểu đình là tình yêu to lớn đối với đất nước, vô tư lại cao thượng, so sánh với chính mình, vì chuyện tư, xem quyền vị quan trọng nhất, chiến sự cùng an nguy của trăm họ xếp thứ hai, thực là đáng xấu hổ. Đây cũng là một phần gia sản của chúng ta, bất quá, điện hạ cũng không cần xấu hổ, tiền bất quá là vật chết, không có còn có thể kiếm lại, chỉ có thể giải quyết chút khó khăn của điện hạ, giải quyết chút binh tai của Đại Cẩm, những bạc này coi như là mới chính thức có giá trị. Cẩm nương vừa cười nhạt vừa nói, giọng nói của nàng nhẹ nhõm bình thản, một chút cũng không có vì bạc này mà đáng tiếc đau lòng. Thái tử nghe vậy càng khó giấu xấu hổ, đứng dậy áo mũ nghiêm chỉnh, chính thức hướng vợ chồng Lãnh Hoa Đình hoàn bán lễ. Lãnh Hoa Đình cuống quýt nâng thái tử dậy, trong mắt dẫn theo vui vẻ nói. Thần xin lĩnh binh đi biên quan, đem người Tây Lương đánh cho hoa rơi nước chảy, xin điện hạ đáp ứng. Cách chương.